Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 247, thương tiếc Ngọc Thanh Lạc. Dạ Tu Độc nheo lại mắt, giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía Mông Quý phi. Cái sau ngược lại là nhàn nhạt bộ dáng, còn là một bộ Miêu công công còn ở bên ngoài chờ lấy ngươi, chính là nhanh đi, ngươi phụ hoàng khẳng định có khẩn cấp yếu sự tìm ngươi, bộ dáng như thế rõ ràng muốn đẩy ra hắn bộ dáng. Dạ Tu Độc nhìn về phía ngẩng đầu Ngọc Thanh Lạc, mi tâm nhẹ vạn, vương gia, thất hoàng tử Độc ngươi cũng không cần lo lắng, có ta ở đây, tự nhiên sẽ hiểu rõ thất hoàng tử Độc, sẽ không để cho nàng tổn thương chút nào. Ngọc Thanh Lạc híp mắt cười, một chút cũng không lo lắng. Dạ Tu Độc khóe miệng khả nghi hai lần, hắn ngược lại là lo lắng nàng lại ở Mông Quý phi trên tay cắm té ngã. Cái này nữ nhân lại còn đem hắn đuổi đi. Bất quá nhìn nàng bộ dáng, giống như đã tính trước, Mông Quý phi coi như tay mọc lại, cũng sẽ không ở Dạ Hạo Đình giải độc thời khắc mấu chốt đối phó Ngọc Thanh Lạc. Mấp máy môi, Dạ Tu Độc vẫn gật đầu, thấp giọng nói, tốt, bản vương cái này liền đi gặp phụ hoàng. Bản vương đem Trầm Ưng lưu lại, Thanh cô nương mau chóng giải hết thất đệ độc, liền để Trầm Ưng mang Thanh cô nương đi cửa cung chờ lấy bản vương. Tốt, Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, liền không nhìn hắn nữa, chỉ là cúi đầu xuống vừa tỉ mỉ giúp đỡ Dạ Hạo Đình bắt mạch. Dạ Tu Độc có chút nghiến răng nghiến lợi, dừng một chút vẫn là đối Mông Quý phi cáo tiếng lui, liền theo Miêu công công rời đi, cho đến bên ngoài tiếng bước chân từ từ đi xa. Giản Tương hướng về phía nàng gật gật đầu biểu thị Tu vương gia xác thực rời đi. Mông Quý phi lúc này mới cười lạnh ngồi xuống, chậm rãi ngước mắt đánh giá cô gái trước mặt. Quỷ y, nghĩ không ra nữ tử này tuổi còn trẻ lại nhưng đã danh truyền thiên hạ. Nàng lúc trước ngược lại là hữu tâm lôi kéo vị kia trong truyền thuyết quỷ y, muốn biến thành của mình, chỉ là không nghĩ tới, lại bị Trầm tiên sinh lão già kia chui chỗ trống. Bây giờ chân chính quỷ y cũng rơi vào Dạ Tu Độc trên tay. Đáng tiếc một cái như thế như hoa tự ngọc cô nương, nhất định là muốn lộn trên tay nàng. Nàng mặc dù ái tài quý tài, nhưng sẽ không đi dùng Dạ Tu Độc người. Muốn trách, thì trách chính nàng không biết điều. Thật tốt làm trong truyền thuyết kia thần bí quỷ y không được sao? Nhất định phải ra mặt giúp đỡ Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc bây giờ cũng đã thế lực lo lắng, nếu là lại thêm quỷ y lớn như vậy một trợ lực, sau này còn có Thanh cô nương, Hạo Đình Độc, lúc nào có thể giải. Ngọc Thanh Lạc đưa lưng về phía nàng, trên tay có viên thuốc nhẹ nhàng uy vào Dạ Hạo Đình trong miệng, hơi hơi giơ lên hắn cái cằm, nhẹ nhàng đè ép, dược hoàn liền theo Dạ Hạo Đình yết hầu nuốt xuống. Nghe được Mông Quý phi tra hỏi, nàng cũng chỉ là ngoác ngoác môi, thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh lãnh lãnh đạm. Thất hoàng tử độc cũng không khó giải, có giải dược độc tố đi ngay hơn phân nửa. Hơn phân nửa, Mông Quý phi nhíu mày, ý ngươi là hắn coi như ăn giải dược trên người còn lưu lại một nửa độc? Vâng, Ngọc Thanh Lạc tiện tay mở ra bên người gói thuốc, từ bên trong cầm mấy cây ngân châm đi ra. Thất hoàng tử hôn mê đã nhiều ngày, trên người không xuất mồ hôi cũng không bình thường, thay cũ đổi mới, độc tố chồng chất, có chút ngoan cố a. Mông Quý phi bỗng nhiên nắm chặt hai tay, khóe miệng nhếch, trong lòng vạn phần thống hận, đều là Dạ Tu Độc lấy ra. Bất quá quý phi nương nương yên tâm, tất nhiên Tu vương gia phân phó ta phải để thất hoàng tử bình yên vô sự, vậy ta tự nhiên là sẽ toàn tâm toàn ý giúp thất hoàng tử độc tố toàn bộ bỏ đi. Ngọc Thanh Lạc đem châm đâm vào Dạ Hạo Nhiên trên đầu, nhẹ nhàng đi lòng vòng. Mông Quý phi nghe nàng nói như vậy, ngược lại là buông xuống một nửa tâm. Dạ Tu Độc mặc dù đáng giận, bất quá giờ phút quan trọng này, hẳn là còn không đến mức hại Hạo Đình tính mệnh. Giản Tương cho nàng đưa một chén trà nhai, Mông Quý phi nhàn nhạt nhấp một miếng, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào nàng đặt ở mép giường cái kia gói thuốc phía trên. Hôm qua phi cáp trở về sau, đã đem trong Minh Nguyệt Tửu lâu chuyện phát sinh từ đầu chí cuối nói cho nàng. cũng đã nói chính là bởi vì trên người nàng cái này gói thuốc, mới có thể khiến Khổng Quân Sinh nhận ra thân phận nàng. Trong kia gói thuốc đồ vật xác thực không ít, ngân châm băng gạc cái kéo bình thuốc, đại phu phổ biến khiến dùng cái gì nàng nơi nào cũng có. Chỉ là còn có mấy thứ kỳ kỳ quái quái đồ vật, cũng không phải là cái gì. Thanh cô nương cái này gói thuốc rất tinh xảo, đồ bên trong cũng là chưa từng nhìn thấy a. A, cái kia là tự mình cho người làm, tốn không ít thời gian. Mông Quý Phi híp híp mắt, tự mình cho người làm. Nói như vậy đúng là chỉ lần này một phần, trách không được Khổng Quân Sinh có thể dựa vào cái này gói thuốc nhận ra thân phận nàng. Mông Quý Phi đem cái chén đưa cho Giản Tương, lặng im nhìn xem nàng thuần thục động tác, lại là ngừng một hồi lâu, mới tiếp tục hỏi, Thanh cô nương là như thế nào nhận biết Tu Nhi? Hôm qua Uy Viễn Hầu phái người tới giết ta, vương gia xuất thủ cứu giúp, ta thiếu vương gia một cái mạng, cho nên hôm nay giúp hắn đến trả cái mạng này, cứu chữa thất hoàng tử. Ngọc Thanh Lạc trả lời đơn giản rõ ràng. Cái này khiến hữu tâm điều tra cũng quen thuộc hậu cung Tần Phi nói chuyện quấn đi vòng cong mông. Quý Phi mười phần nổi nóng. Hừ, trả cái mạng này. Nói ngược lại là êm tai. Độc này rõ ràng chính là Dạ Tu độc. Nói như vậy, hôm nay cứu được Hạo Đình sau đó, Thanh cô nương liền sẽ rời đi đế đô. Có lẽ sẽ không. Cái này cũng nói không chừng. Dù sao ta quen thuộc bốn biển là nhà. Đi nơi nào đều là giống nhau. Giản Tương ở một bên lo lắng. Quỷ này y làm sao khó chơi. Những cái này lại nói tương đương với không nói. Bất quá nàng cũng không khỏi không bội phục vị này Thanh cô nương. Đối mặt Quý Phi chi tôn, nàng cũng không có chút nào khiếp đảm cùng kính sợ. Hoàn toàn liền là xem như nhàn thoại việc nhà một dạng. Cũng một chút cũng không lo lắng nói sai có thể hay không thu nhận họa sát thân. Rốt cuộc là vị này Thanh cô nương xác thực tâm tính như thế. Vẫn là nghé con mới sinh không sợ cọp. Mông Quý Phi cười một tiếng. Ngước mắt gặp Dạ Hạo Đình sắc mặt chậm rãi biến tốt. Mà Ngọc Thanh Lạc cắm ở trên người hắn những cái này ngân châm chậm rãi biến thành đen. Nàng liền biết rồi đây là độc tố đang bị đạo ra ngoài thân thể. Con trai của nàng đại khái là không có vấn đề. Cho đến giờ phút này, Mông Quý Phi sắc mặt mới dần dần biến tốt. Cảm xúc cũng thoáng ổn định lại. Cặp kia nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc ánh mắt, thì tràn đầy trầm tư. Thanh cô nương một người bên ngoài chắc chắn mười phần kham khổ. Một cái cô nương ra khổ cực như thế cũng thực sự làm cho đau lòng người. Ở bản cung nhìn đến, nữ nhi ra hãy tìm đáng tin trượng phu an an ổn ổn sinh sống cả đời mới tốt. Thanh cô nương cảm thấy thế nào? Ngọc Thanh Lạc nghĩ, chính để rốt cuộc đã đến sao? Nàng một cây đem châm nhổ, để Phi Cáp cầm cái khay tới, đem ngân châm ném vào phía trên kia, rồi mới hồi đáp, Quý Phi nói phải, một người đi ra khỏi nhà, xác thực không dễ dàng. Nhất là còn phải dẫn chuyên môn cùng nàng đối đầu nam nam. Bản cung cũng rất thương tiếc Thanh cô nương. Bây giờ Thanh cô nương cứu được thất hoàng tử mệnh, đối bản cung tới nói chính là đại ân nhân. Như thế ân đức không thể không báo. Mông Quý Phi nở nụ cười, gặp nàng nhổ cuối cùng một cây châm, mới đứng người lên ngồi ở mép giường, dùng khăn nhẹ nhàng lau đi thất hoàng tử trên trán mồ hôi. Ngước mắt cười nói, bản cung ngược lại là có chủ ý. Không biết Thanh cô nương có nguyện ý hay không nghe bản cung một lời. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu. Nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.